Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442. Chương 442. Trong tinh không đổ vật. Ngẩng đầu nhìn tinh không, đột nhiên hắn ngây ngẩn. Ta nghĩ ta biết tại sao sẽ như vậy rồi. Từ Khuất thần sắc buồn bã nhìn tinh không, nước mắt rơi hạ. Hắn không phải là một thích khóc nhân. Trên thực tế, tốt nghiệp sau này coi như là gây dựng sự nghiệp thất bại, coi như là hắn và Lý Nhị Cẩu bị đánh, coi như là gặp quỷ, hắn cũng không khóc qua. Chỉ là lần này hắn không nghĩ tới có thể như vậy. Lý Tiểu Manh, hai cảnh sát gặp chuyện không may rồi. Ngươi nói cái gì vậy? Cá gì biết đạo tại sao sẽ như vậy? Vương Kiệt lau một cái nước mắt hỏi, ngươi có phải hay không là biết chút ít cái gì? Ta ngay từ đầu thì nhìn ngươi có cái gì không đúng. Vô duyên vô cớ, một thân một mình đêm hôm khuya khoác chạy tới nơi này. Ngươi khẳng định có cái gì không đúng. Cao Hạ Lượng hét, Từ Khuyết không trả lời bọn họ lời nói. Bởi vì xuất hiện trước mặt mãnh quỷ lâu menu, nhiệm vụ thực tập mãnh quỷ sơn trang, mưu sát án tra ra 4/5. Chỉ còn một cái mưu sát án còn không có điều tra sao? Mặc dù nhiệm vụ thực tập đối với Từ Khuyết mà nói tiến triển rất thuận lợi, bất quá trong lòng hắn không có một chút tâm tình vui sướng. Trên thực tế, cảnh sát chính giữa hắn sớm nhất tiếp xúc chính là Lý Tiểu Manh. Lý Tiểu Manh tính cách không tệ, lại tràn đầy tinh thần trọng nghĩa, không kiều tác, còn mấy lần giúp hắn cung cấp đầu mối, cho nên Từ Khuyết đối với nàng có rất lớn hảo cảm. Không nghĩ tới lần này nàng chết. Lý đội, tránh ra đi, chúng ta không hợp nhau. Hắn, Cao Hạ Lượng thở hổn hển, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Bất quá, ta muốn hắn nói rõ ràng, hắn rốt cuộc là ai? Ta là có thể thấy quỷ nhân, đối diện những người này đã đều chết hết, Từ Khuyết không chuẩn bị giấu giếm nữa cái gì. Ngươi có thể gặp quỷ? Lý Tiểu Manh sửng sốt một chút. Không sai, còn nhớ ngươi hỏi ta tại sao mỗi lần vụ án ta có thể trước tiên đến hiện trường, tại sao ta có thể phá án sao? Bởi vì rất nhiều đầu mối ta đều là từ quỷ khiếu thượng tìm tới. Còn nhớ ta báo án ở trong sông vớt đi ra một chiếc xe à? Biết ta làm sao sẽ biết? Từ Khuyết nghiêng đầu nhìn Lý Tiểu Manh, giải thích, bởi vì cái kia người chết biến thành thủy quỷ là hắn nói cho ta biết chết ở nơi đó. Nguyên lai là như vậy, không sai. Bất quá ta thế nào đều không nghĩ đến các người cũng chết ở chỗ này. Từ Khuyết nặng nề đạo, chúng ta chết, chúng ta đều chết hết. Trương Minh đột nhiên đứng lên, chết thì thế nào, ta còn không phải là có thể động năng ăn. Ăn, ngươi cho rằng là ở trong phòng bếp các ngươi ăn là cái gì? Là nhang đèn. Từ Khuyết nhìn đối phương, hẳn là lúc trước thôn dân ban ngày thời điểm đi vào cúng tế. Ngoài ra, các ngươi gặm xương đều là động vật cặn bã. Các ngươi đã là quỷ, các ngươi ngửi được mùi thơm. Thực ra đều là thi thể động vật mùi thối giữa. Nơi đó căn bản không có thức ăn. A a, nôn nôn. Nghe được Từ Khuyết lời nói, những người này đều không hẹn mà cùng nôn mửa liên tu. Ngươi tên hỗn đản này, tại sao ngươi không điểm nói? Trương Minh tức giận mắng. Trước hắn ăn có thể nói nhiều nhất. Nói thế nào? Các ngươi tin sao? Hơn nữa, các ngươi đã là quỷ, những thứ kia thức ăn đối với các ngươi mà nói đều rất ăn ngon. Từ Khuyết biểu tình bình thản. Được, vậy ngươi nói, chúng ta nếu biến thành quỷ, tại sao một mực ở trong luân hồi? Tại sao một mực ở chịu đựng bị giết thống khổ? Cao Hạ Lượng hét. Từ Khuyết nhìn Cao Hạ Lượng, ngón tay khẽ giơ lên, chỉ đỉnh đầu. Các ngươi nhìn một chút, đỉnh đầu có cái gì? Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màu đen trong tinh không dị thường sáng ngời. đếm không hết đầy sao treo ở trong màn đêm, tạo thành một bức mỹ lệ cảnh đêm. Từ Khuyết, ngươi nói là cái gì? Lý Tiểu Manh hỏi. Từ Khuyết thở dài nói, không thấy rõ sao? Ta thật giống như thấy được. Cao Hạ Lượng chỉ sáng ngời trăng sáng, nói, một cái nguyệt lượng, vừa chỉ một bên kia, ở một mảnh trong mây đen màu nâu đen viên nguyệt. Tối nay, thật giống như có lưỡng cái nguyệt lượng, thật đúng là hay, lưỡng cái nguyệt lượng. Vương Kiệt kinh ngạc há to miệng, một cái nguyệt lượng phi thường sáng ngời, cho nên liếc mắt là có thể thấy, mà đổi thành một cái nguyệt lượng là núp ở một đám mây đen lớn bên trong. Nếu không phải nhìn kỹ lời nói, căn bản không thấy rõ. Loáng thoáng có thể thấy, núp ở trong mây đen trăng sáng là màu nâu đen, toàn thân hiện lên một cổ u ám quang mang. Quỷ dị không khí bao phủ tinh không, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Từ Khuyết, này rốt cuộc là ý gì? Lưỡng cái nguyệt lượng đại biểu cái gì? Cao Hạ Lượng ngưng mắt nhìn Từ Khuyết. Ta cũng vậy nghe một vị cao nhân nói. Từ Khuyết nghĩ tới trước đang đuổi giết quỷ Hoa Hoa ăn mày. Thời điểm, đi bệnh viện, thấy một vị linh dị cục điều tra cao nhân Lâm Chính. Lúc đó Từ Khuyết để cho Tiểu Tuyết trong tối giải quyết ăn mày sau đó. Lâm Chính cho là chính mình tiềm lực đại bảo phát giải quyết ăn mày, để cho hắn rất là cao hứng. Lúc ấy cùng Từ Khuyết nói ra tháng phải cẩn thận một chút, bởi vì tháng sau trên trời hạ xuống dị tượng, sẽ xuất hiện lưỡng cái nguyệt lượng kỳ cảnh. Nhớ lại một chút Lâm Chính lời nói, Từ Khuyết giải thích, tin đồn, nếu là có lưỡng cái nguyệt lượng xuất hiện lời nói, cô hồn dã quỷ sẽ xuất hiện, bởi vì hai tháng này lượng một cái đại biểu nhân gian, một cái khác đại biểu đất ngục. Đó chính là quỷ cùng nhân có thể gặp mặt. Ở địa ngục tháng này lượng chiếu rọi xuống, quỷ mặc dù sống lại, nhưng là sẽ mất đi biến thành quỷ hậu ký ức. Bọn họ luân hồi trước khi chết thời khắc, không ngừng tử vong, sống lại, tử vong, sống lại. Từ Khuyết nhìn mọi người, các ngươi chính là ở vào loại trạng thái này. Hơn nữa, nằm trong loại trạng thái này, mặc dù ta có thể gặp quỷ, nhưng là bởi vì này một mảnh đều tại địa ngục chiếu rọi xuống, âm khí đậm đà, cho nên coi như là ta cũng không thể nhìn ra các ngươi chân thân, không phân rõ các ngươi là người hay quỷ. Lưỡng cái nguyệt lượng, Cao Hạ Lượng thất hồn lạc phách đặt mông ngồi dưới đất, cho nên chúng ta một mực thuộc về phả án cùng bị giết một khắc trước. Đáng thương chúng ta lại không biết, chúng ta đây sẽ một mực như vậy đi xuống sao? Lý Tiểu Manh lo lắng hỏi. Theo ta được biết, sẽ không liên tục. Từ Khuyết nhìn không chung, bởi vì lưỡng cái nguyệt lượng hiện tượng sẽ ở 3 ngày sau biến mất. Đến lúc đó, các người đem sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, hay hoặc là vào luân hồi, hay hoặc là hồn phi phách tán, chúng ta cũng sẽ hồn phi phách tán. Vương Kiệt trực tiếp khóc. Tại sao sẽ như vậy? Trong nhà của ta chỉ có ta một cái nhi tử. Mẹ ta nếu như biết ta chết, nàng hẳn là thương tâm. Con trai của ta mới sinh ra, ta đã chết rồi. Cao Hạ Lượng thất hồn lạc phách. Bây giờ, còn có một cái rất trọng yếu sự tình. Từ Khuyết đột nhiên nói, chúng ta cũng đã là quỷ. Nơi này căn bản không có cái gì hung thủ, còn có cái gì rất trọng yếu sự tình. Lý Tiểu Manh thất hồn lạc phách nhìn Từ Khuyết, nơi này còn cất giấu một món vụ án. Hơn nữa, không chỉ có mấy người các ngươi quỷ. Từ Khuyết nói, ngươi có ý gì? Vương Kiệt nhìn tới, các ngươi một mực vào luân hồi là bởi vì ngươi môn là cô hồn dã quỷ, nhưng là ở chỗ này cất giấu một con ác quỷ, hắn khả năng vẫn đang ngó chừng chúng ta. Từ Khuyết nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?